159, dồn quyết đấu. Xây dìn cao trung 84, 82 tủ hảo cao trung. Giải ủ xạ cụ di hài một cái mở cầu truyền đến ạ ảo mì nẹ đặc kỳ trong tay. Oanh oanh ạ ảo mì nẹ đặc kỳ giống như điện quang đồng dạng tại sân bóng bên trong nhanh chóng toán loạn, một đạo xanh thẳm thân ảnh ngăn trở hắn. Chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Ả áo mì nẹ đặc kỳ cầm bóng hướng phía trước đưa tới, sau đó như thiểm điện vừa thu lại, sau đó quay người kéo cầu. Đây hết thể dẫn bóng tại trong mắt người khác giống như điện quang chợt lóe lên, nháy mắt sau đó, oanh trực tiếp hóa thành điện quang thân ảnh lướt qua cụ rổ cổ tệ xưa. Nhưng vào lúc này, ba nhờ một tiếng vang thật lớn vang lên, lam sắc quang ảnh va chạm tại cụ rổ cổ trên lồng ngực, Ả áo mì nẹ đặc kỳ thân ảnh hóa thành người xuất hiện. Ngăn trở, đây là hạng gì quyết đấu? Giờ khắc này toàn trường sắc mặt người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cũng là át chủ bài quyết đấu. Hừ, tết hòa áo mì nẹ đặc kỷ như thiểm điện sau này vọt lên, trong tay bóng xuyên qua dùng lực hất lên mà ra hoành bóng hóa thành một đạo hắc sắc cột sáng, từ trên cao củ rổ cổ đỉnh đầu lướt qua, cột sáng suy suy đè ép không khí nhiệt độ. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn đi qua, bóng đánh trúng bảng bóng rô đi vào giỏ. Là ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ vô định hình ném rổ tại dồn hình thức tăng thêm dưới, vô định hình ném rổ càng thêm không giảng đạo lý, uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. 84 lợi hại a, hai người đều hảo lợi hại, cái này cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất quyết đấu a. Nhìn trên đài người xem lấy lại tinh thần không ngừng gieo họ, đối với bọn họ tới nói, thế hệ kỳ tích hai cái át chủ bài quyết đấu ngươi tới ngươi hướng về là đặc sắc nhất tồn tại. Hyuga bóng củ rồ cổ tệt su đưa tay, bóng truyền lại tới trong tay. Vanh chỉ gặp một đạo xanh thẳm quang ảnh xuyên toa toàn bộ sân bóng, trong nháy mắt sốc lên một mảnh khí lãng khu vực, trong nháy mắt đi vào tủ hạ cao trung ba phần tuyến bên ngoài. Chính là củ rồ cổ tệt su. Tất cả mọi người biết, cái này đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay tình huống, đều tự động để cho mở màn điện. Một đạo lam sắc thân ảnh điện quang bắn ra bốn phía ngăn tại củ rồ cổ trên đường, chính là ạ áo mì nẹ đại kỳ. Một xanh thẳm một rổ sắt suy suy ma sát sàn nhà, tinh quang vang khắp nơi. Vanh hai người đồng thời đánh địa hỏa tiễn cao cao luồn lên, tại không trung lại là thân thể đối kháng. Vụ tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cú rồ cổ tệt xuôi một cái vòng quanh ạ áo mì nẹ đặc kỳ thân thể tại không trung quay người 360 độ cầm ạ áo mì nẹ đặc kỳ ngăn ở phía sau. Âm ầm cú rồ cổ như thiểm điện đi xuống một đập, hai người chung quanh sốc lên một mảnh khí lãng. Đem nội tuyến bên ngoài xòa chỉa ỉ mà ổ xỉ hơi hơi sốc lên mấy bước. 86, 84 ra hỏa này, tệ thu làm không tệ lắm. À áo mì nẹ đặc kỳ sau khi rơi xuống đất cười nói, bất quá ta sẽ không thua. Không, trận này trận đấu ngươi thua định. Cù dồ cô khẽ cười một tiếng. Tốt, xinh đẹp có rất nhiều người xem kích động đều đứng lên. Cù dồ cô tệ thu quả bóng này phi thường xinh đẹp, dồn tiến công tình huống dưới. Còn có thể lấy được từng kia thượng phong. Nhìn trên đài Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự cùng kỳ ủ tạ cả sẽ cũng phát giác được hai người dồn khác biệt. À áo mỹ nẹ dồn cho người ta cảm giác không ổn định, nhưng củ rổ cổ dồn cho người ta cảm giác là thâm bất khả chắc vòng xoáy đại hải. Nhưng không thể không nói, hai người cũng là gặp mạnh thì mạnh tồn tại, có thể xác định à áo mỹ nẹ đã dùng toàn bộ thực lực, củ rổ cổ dùng không, ai cũng không biết. Tu phát bóng cho à áo mỹ nẹ đại kỳ. À áo mì nẹ thỏa đầu tiếp được bóng. Hai người lần nữa mặt đối mặt quyết đấu, hai đạo điện quang suy suy tại không trung rung động. À áo mì nẹ đã kỷ tiến lên một bước, quanh trong nháy mắt hướng phía trước bạo phát tiến vào cực hạn tốc độ cao nhất. Tiếng rít từ cụ rổ cổ chung quanh lướt qua, thổi cụ rổ cổ cầu ý để vang lên kèn kẹt. Quanh cụ rổ cổ một cái sau đó xoay người lùi bước, thế mà trong nháy mắt đuổi kịp à áo mì nẹ đại kỳ. Hai người đồng thời cao cao luồn lên. Tại không trung lại là thân thể đối kháng. Cù rồ cổ trong mắt xanh thẳm quang đại tăng, một tay hóa thành điện quang như thiểm điện một vòng. Vanh ba nhờ bóng tại hai người bên trong ở giữa hơi hơi biến hướng đè xuống. Hai người đồng thời hạ lạc, cầu vẫn còn ở ạ áo mì nẹ trong tay. Ạ áo mì nẹ đã ký lợi dụng cái này lực đẩy sau này hạ lạc. Cù rồ cổ ngang một vòng tay trái như thiểm điện một thùng, cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Ạ áo mì nẹ đã ký bất thình lình hướng về ở ngực co rút lại. Tránh thoát củ rồ cổ tay trái cái mạo. Hạ lạc cả áo mỹ nẹ đặc kỳ đem bóng từ tay phải đổi được tay trái, mà tay trái hơi hơi một cái phát cầu bóng từ hai người đỉnh đầu bay qua, ba nhờ một tiếng đờ ập đờ nê nở tại bảng bóng rô phía trên, sau đó đánh tấm đi vào giỏ. 86, 86 cụ rổ cổ tại thời khắc này cũng không thể không cảm thán, à áo mì nẹ xúc cảm thật sự là quá tốt. Cụ rổ cổ tuy nhiên cũng không sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng à áo mì nẹ là cái thứ nhất bước đến hắn loại này trình độ nhân. Hiện chứa NG sở hữu người xem đều tại cùng kêu lên vỗ tay. Mỗi một cầu đối hoanh phòng thủ đều quá đặc sắc, có thể nói là học sinh cấp 3 ở giữa điên phong đối quyết, loại này quyết đấu nhất định để cho người ta ăn no thỏa mãn, nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục tranh tài, trên trận củ rồ cổ cùng ạ áo mì nẹ ngươi tới ngươi hướng về, nhưng củ rồ cổ dẫn bóng so ạ áo mì nẹ nhiều, trên trận tình huống là củ rồ cổ chiếm thượng phong. Xây dìn cao trung 102, 96 tủ hảo cao trung. Ba nhờ ạ áo mì nẹ đã kỳ thân ảnh tiếp tục ra tốc, mà hắn trong nháy mắt lướt qua hỉ ủ gạ dần vẩy về sau, trực tiếp cũng là tại xây dìn cao trung 3 giây trong vùng vọt lên, bóng cực lực sau này vọt lên. Sau đó hướng về rổ bản thượng một đợt, là vô định hình ném rổ. Ba nhờ nhưng vào lúc này, kề sát ở bên cạnh hắn củ rổ cổ đưa tay rôi ra, trực tiếp phá đi ả ảo mì nẹ đã kỳ ném rổ. Củ rổ cổ trước một bước rơi xuống đất giữ chặt bóng, vành ả ảo mì nẹ lại một lần nữa ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Hừ, chỉ bằng ngươi. Củ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, bả vai một cái run run, vành tốc độ cấp bậc lần nữa tăng lên lao ra. Huệ đang các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, cụ rồ cổ đã đem bóng hai tay khấu trừ tiến vào trong vòng rổ. 104, 96 làm sao lại, cụ rồ cổ tốc độ càng thêm nhanh chóng. Xoa chia ý mở oxy trong mắt co rút lại. Sau khi rơi xuống đất, a áo mì nẹ cả người trong nháy mắt quay người khởi động, hướng phía sợi dỉn cao trung nửa chàng chạy như điên. Vành xoa chia ý mở oxy dùng lực cầm bóng xuyên qua sân bóng vung ra, bay thẳng qua trung tuyến. Vừa vặn bị ạ ảo mì nẹ tiếp được. Mà cù rồ cổ lúc này đang sau lưng ạ ảo mì nẹ, bóng tại ạ ảo mì nẹ hai chân quần của lấy, mà xanh thẳm thân ảnh tại ạ ảo mì nẹ đặc kỳ bên cạnh không ngừng quay nhiễu, chính là cù rồ cổ tệ xưa. Ba nhờ ạ ảo mì nẹ đột phá đến sẩy dỉn cao trung đường ném bóng về sau, một bước dài vượt qua cũng là đánh đi lên. Ba nhờ một đạo thủ trưởng trong nháy mắt cầm ạ ảo mì nẹ đặc kỳ trong tay bóng kích động đi qua. Chính là củ rổ cổ tệt xuống bóng bị củ rổ cổ một cái đập bay trình diện bên ngoài, trực tiếp đem bên ngoài sân biển quảng cáo đổ nhào trên mặt đất, bên cạnh nhiếp ảnh sư giật mình ngã sấp xuống đứng lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.